Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 198, Thất Cô Cố Sự. Thanh Tuệ ở trong điện thoại cũng không có nhiều, chỉ làm cho hắn mau đi qua. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương đem sự tình cùng Lão Quách. Lão Quách cũng là kinh ngạc không thôi. Đối với Diệp Thiếu Dương nói, vậy ngươi trước đi qua nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Ta đây cũng mau xong việc. Quay đầu ta trực tiếp đem Đông Tây đưa đến Lý Gia Thôn đi. Ngươi muốn là hôm nay có thể cho ta biết xuống. Diệp Thiếu Dương đáp ứng. Lão Quách gọi lão bà gọi ra. Cùng nhau tiễn Diệp Thiếu Dương xuất môn. Quách đại tẩu xách một bao mười mấy trứng luộc trong nước trà đi ra. Là mình thân thủ nấu. Muốn hắn nhất định mang về ăn. Thịnh tình không thể chối từ. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là nhận lấy. Tọa lên xe taxi. Đi tới Thanh Tuệ ở khách sạn. Tìm được nàng cho biển số nhà. Gõ cửa một cái. Một tài dáng dấp rất thủy linh cô nương mở cửa ra. Diệp Thiếu Dương sững sờ. Vội vàng xin lỗi. Xin lỗi. Đập sai môn. Không sai. Diệp Thiên Sư, mời đến đi, ngươi là, cô nương cười cười, tiến đến cũng biết, sau khi đi vào, Diệp Thiếu Dương liếc nhìn tọa trên ghế salon Thanh Tuệ. Mới biết được không có đập sai môn, Thanh Tuệ trên ghế salon đối diện, ngồi một cái hai mươi mấy tuổi nam nhân, bình thường, thân mặc trường sam, trên cổ treo một chuỗi rất lớn hạt Phật châu, nhìn qua rất hòa thuận. Rất có tuệ căn một người. Bất quá chứng kiến hắn đầu tiên mắt, Diệp Thiếu Dương liền cảm thấy cái này nhân loại có chuyện. Trên người tựa hồ quanh quẩn một cổ nhàn nhạt yêu khí. Ngoài ra còn có một cổ pháp thuật giới nhân sĩ độc hữu, chính là cương khí. Đây chính là ta các loại vị bằng hữu kia gọi Uông Đình. Thân phận cùng ta cũng như thế, cũng không cần giới thiệu. Thanh Tuệ giới thiệu xong, cô nương kia lập tức đối với Diệp Thiếu Dương chát chát con mắt. Diệp Thiên Sư nhĩ hảo a, đã sớm nghe qua đại danh của ngươi, vốn có tưởng cái đại thúc, không nghĩ tới còn rất tươi mới nha. Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, trong lòng rất kinh ngạc, cô nương này nhìn qua bất quá 15 tuổi, không nghĩ tới cũng là một cái vu sư, may là bạch vu sư. Nếu như hắc vu sư, cứ như vậy một cái manh manh lori, ước đoán mọi người đối với nàng cũng sẽ không bố trí phòng vệ. Cái này một vị, Thanh Tuệ chỉ vào hai bên trái phải vị nam tử kia. Là Ngũ Đài Sơn Liên Hoa cư sĩ, nam tử kia đứng lên, chắp hai tay, đối với Diệp Thiếu Dương khom mình hành lễ, nói, lạc già có linh sinh bồ đề, tại hạ là cư sĩ. Tên tục Đằng Vĩnh Cửu Sạch, gặp qua Diệp Thiên Sư, Mao Sơn Minh Uy Thiên Sư Đạo, Diệp Thiếu Dương đánh chắp tay. Thanh Tuệ Hòa Vang Đình nhìn há hốc mồm, ngơ ngác nói, các ngươi cái này cái gì, làm sao cùng xã hội đen lề sách tựa như. Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, tu pháp người, mặc kệ đạo gia Phật gia, vẫn là dân gian tán tu. Đều vì vậy pháp thuật giới, giống Mao Sơn, lạc già núi như vậy đại phái, lẫn nhau trong lúc đó đều có thể sâu chuỗi, cách mỗi mấy năm sẽ tới một lần đạo Phật hai nhà thủy lục long hoa biết. Vài cái rõ ràng hợp lý lẫn nhau trong lúc đó là biết. Thậm chí còn cùng một chỗ đứng hàng bối phận, vốn có pháp sư gặp mặt, còn có một trọn bộ rơi vào trong sương mù lề sách. Bởi phổ biến cảm thấy quá ngốc so với hơn nữa không thực dụng. Hậu lai sẽ không người dùng. Chỉ để lại cái này tự giới thiệu một câu. Mao Sơn bởi Thanh Vân Tử tính cách quái gở. Thu đồ đệ thiếu. Cũng vô cùng ít tham gia loại này thủy lục long hoa biết. Ngoại trừ Long Hổ Sơn một hai vị đạo sĩ. Diệp Thiếu Dương chẳng bao giờ cùng bất luận cái gì khác môn phái pháp sư đã từng quen biết. Bất quá gặp mặt lề sách vẫn là biết. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm Đằng Vĩnh Cửu Sạch, nói, ngươi không phải người, lập tức nghĩ tới câu nói này có mắng chửi người hiềm nghi. Nhanh lên lại giải thích, ý của ta là, ngươi không phải một cái thuần túy người. Hết nghĩ đến, những lời này dường như cũng không còn rửa sạch mắng chửi người hiềm nghi. Nhức đầu, đang ở tâm lý tìm kiếm từ ngữ, Đằng Vĩnh Cửu sạch không ngần ngại chút nào cười cười. Nói, Diệp Thiên Sư hỏa nhãn kim tinh a, ta đích xác không phải người, ta là bán yêu người, ta chính là Thanh Tỷ, thất con bà nó con cháu. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ tới cái này cha, sợ không lấy ra được lời, thất con bà nó hậu đại, một tái bán yêu người, làm sao vào Lạc Già núi khi hòa thượng. Diệp Thiếu Dương đem ánh mắt chuyển qua Thanh Tuệ trên mặt, tìm kiếm nhìn nàng, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Thanh Tuệ đạo, là hắn chủ động tìm được ta, quá trình không trọng yếu, ta cũng không mảnh nhỏ, có chút sự tình, ngươi khiến chính hắn đi. Diệp Thiếu Dương vì vậy khi hắn trên ghế salon đối diện ngồi xuống, đem Quách Đại Tẩu cho trứng luộc trong nước trà hướng trên bàn trà vừa để xuống. Bắt chuyện mọi người, nhân gia đưa cho, hiện tại nước sốt trứng luộc trong nước trà, đều đến ăn. Thanh Tuệ Hòa Vang Đình một người cầm một cái. Diệp Thiếu Dương đối với Đằng Vĩnh Cửu quét đường phố, ngươi cũng tới một người đi. Đằng Vĩnh Cửu quét đường phố, ta là cư sĩ, không ăn thức ăn mặn. Diệp Thiếu Dương cười cười, hướng hắn nỗ lực bĩu môi, ý tứ ngươi không ăn, vậy mở đi. Đằng Vĩnh Cửu sạch trong tay nắm bắt một cái niệm châu, nhìn hắn, dùng trong trẻo mà trầm ổn tiếng nói, nói về thất con bà nó cố sự. Thất nãi nãi, đích thật là một cái yêu, tu luyện có mấy trăm năm, có quá lớn cơ duyên, ở gặp phải ta tổ gia gia trước khi, nàng cũng đã là một con yêu linh, đó là thanh triều những năm cuối thời điểm, nàng trốn ở trong vùng núi non tu luyện, kết quả gặp phải ta tổ gia gia. Ta tổ gia gia là một cái pháp sư. Cái gì? Diệp Thiếu Dương kinh hãi. Nhân yêu chi yêu? Đúng, ta tổ gia gia gọi Đằng Trung Vân, là một vị dân gian tán tu, thế nhưng may mắn đi theo một vị Lạc Già Sơn pháp sư phía sau, tu hành qua một đoạn thời gian, sở dĩ pháp lực rất mạnh, đương nhiên cùng Diệp Thiên Sư ngươi so với không, bất quá ở ngay lúc đó Thạch Thành coi như là số một. Chúng ta Đằng gia là một cái thật lớn gia tộc, có 6 làng đều ở đây cùng một chỗ trong vùng núi non. Ta gia gia Đằng Trung Vân là tộc trưởng, là Thoại Phương Liền, ta gọi thẳng tên của bọn họ đi. Đằng Trung Vân gia lúc đó cũng ở trong núi, rời Thất Cô tu luyện địa không xa, một lúc sau phát hiện sự tồn tại của nó. Tuy là nàng không có hại hơn người, thế nhưng một cái đại yêu ở tại làng phụ cận, chung quy là một loại ẩn bên trong uy hiếp. Sở dĩ Đằng Trung Vân dự định tiên phát chế nhân, vào núi đối phó Thất Cô. Kết quả, hắn căn bản không phải Thất Cô đối thủ. Bị đánh bại, Thất Cô cũng không có tổn thương tính mạng hắn. Thả hắn đi, trong này cố sự, ta cũng không biết rõ. Nói chung hai người này dần dần sinh tình cảm. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, bởi vì yêu tinh giỏi thay đổi, dáng dấp một dạng đều rất đẹp. Sở dĩ từ cổ chí kim, pháp sư cùng yêu tinh khuấy ở chung với nhau sự tình mặc dù không nhiều, nhưng cũng là có. Hậu lai, hai người bọn họ liền tư nhân định chung thân. Đằng Trung Vân cũng là hôn đầu não, cố ý ra một chuyến xa nhà, sau đó đem Thất Cô lãnh về ra, là ở ngoại địa mua được lão bà, lấy cái tên là Thất Cô. Thời đó rối loạn, lưu dân rất nhiều, sở dĩ thôn dân cũng không có hoài nghi qua Thất Cô thân phận. Tương phản, Thất Cô bởi vì đẹp đẽ, người ngoài nhiệt tình, tại gia hiền lành, hàng xóm đều rất thích nàng. Đến đây, Đằng Vĩnh Cửu sạch thở dài, lúc ban đầu thời điểm, Thất cô là muốn Hảo Hảo cùng Đằng Trung Vân sống qua ngày. Ngoại giới đồn đãi nàng là bởi vì tà tu, tổn thương gia súc tính mệnh, bị người phát hiện, nhưng thật ra là một bên nói bậy nói bạ. Thất cô ngay từ đầu là đang sửa yêu tinh, chẳng bao giờ giết qua sinh, cũng không còn hại hơn người. Nói cách khác, Đằng Trung Vân coi như lại bị ma quỷ ám ảnh, cũng sẽ không đi cùng với nàng. Ngày hôm qua có việc gấp, rạng sáng về nhà, mới vừa viết ra một chương này thực sự không được. Phải ngủ một hồi, đứng lên tiếp tục viết. Hôm nay đổi mới không phải ít, thân môn kiên trì đợi. Tạ lỗi, 199, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.